tai. Chờ một lúc không thấy cô động đậy nữa, Quý Đông Đình mới thận trọng lòng chiếc nhẫn vào ngón út của Khương Kỳ Hứa. Sau đó anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên ngón tay con thả của cô. Hứa Hứa, làm vợ anh nhé. Lúc này Khương Kỳ Hứa mới mở to đôi mắt vừa nhắm chặt nãy giờ ra. Cô nở nụ cười ngọt ngào rồi ôm chầm lấy Quý Đông Đình. Kingsley, em đồng ý.